Chương 142, kế hoạch bắt đầu. Tuy nói yêu nguyệt trong mệnh lệnh cũng không có nói nhất định phải toàn bộ giết chết, chỉ cần tra xét đến xù nạ ở nơi nào là được rồi. Chẳng qua qua nhiều năm như vậy mẹ tờ dù mỉ hắn chúng ta đối với yêu nguyệt vẫn có đầy đủ hiểu, tuy là ngoài miệng không có nói như vậy, chẳng qua trong lòng khẳng định vẫn là hy vọng có thể đem những cổ nổ hạ đó nỉ dạ diệt trừ, đây là yêu nguyệt tác phong trước sau như một. Chỉ bất quá nguyên nhân là nhiệm vụ lần này đích thật là có chút trắc trở, cho nên yêu nguyệt mới không có dưới tử mệnh lệnh thôi, đối với cái này chút mẹ tờ dù mỉ bọn họ đều rất rõ ràng. Húng chi vụ nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn bản thân lì hệ nở la đối nghịch, lúc trước trên chiến trường bọn họ cũng giết không ít cổ nổ hạ ní ra, trong lúc đó đã là không chết không thôi quan hệ, không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Cho nên nếu như có thể mượn cơ hội lần này giết chết cổ nổ hạ nhì dạ lấy đạt được suy yếu cổ nổ hạ lực lượng mục đích, như vậy mẹ tở rủ mì bọn họ thế nhưng hết sức vui vẻ đi làm. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ đã bắt đầu, 5 người đều hành động. Bởi vì này 10 cái thủy lộ đều là lẫn nhau sát nhau, cho nên giữa khoảng cách cũng không tính xa xôi, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể tới kịp đi cứu viện. Nhất hảo thủy lộ. Rộng rãi trên mặt sông. Mẹ tờ rủ mì không có chút nào ẩn giấu, cứ như vậy thoải mái đứng ở nơi đó, nhìn chỗ xa kia từng bước xuất hiện ở mặt bằng lên vĩ đại tàu thủy hướng mình tới gần. Theo thuyền bè tiếp cận, phía trên cổ nổ hạ nì dạ hiển nhiên cũng là phát hiện mẹ tờ rủ mì cái này nhân vật khả nghi, nhanh chóng ở trên bong thuyền tụ tập lại, mỗi một người đều là lên tinh thần tiến hành cảnh giới. Xem ra là không ở nơi này. Nhíu mày, thân thể bao phủ ở hắc bào phía dưới. Làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể chứng kiến đó là một gương mặt thanh tú đảng cùng hơi mân khởi hồng. Thần! Không có ở đội thuyền nhìn lên đến bất kỳ nữ nhân nỉ dạ thân ảnh, hơn nữa cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì mạnh mẽ đại nhẫn giả khí tức, chỉ có hai cái cổ nổ hạ thượng nhẫn chính là trên thuyền nỉ dạ mạnh nhất, cho nên mẹ tở rủ mỉ đoán được sẻn rủ xù nạ cũng không tại trên thuyền này. Thủy đột! Thủy thượng tiếp xúc bạch hai tay rất nhanh kết ấn. Mẹ tờ rủ mỉ tốc độ kết ấn hôm nay đã đạt được mỗi giây 5, quang tốc độ này liền đã không phải là vậy thượng nhẫn có thể so sánh. Hơn nữa hiện tại thân thể của hắn vẫn còn phát dục kỳ gian, hiền hòa thời gian rời đổi cùng lấy sau kế tục đi thuần thục, tốc độ này khẳng định còn có thể tăng thêm một bước, thậm chí đạt được thân thể con người cực hạn. Dầm dòng sông ở trước người ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thập mấy thước cao vĩ đại thủy nhận, dọc theo mặt sông nghị phía trước đội thuyền cắt qua đi. Một đường trượt toàn bộ mặt sông đều bị cắt thành hai nửa. Giang giác trực tiếp đánh vào mặt vào, những cổ nổ hạ đó các nỉ dạ căn bản không có nghĩ đến mẹ tờ dù mỉ sẽ không nói được một lời liền trực tiếp phát động công kích, toàn bộ tàu thủy đều bị từ đầu thuyền đến đuôi thuyền cắt thành hai nửa. Cổ nổ hạ các nỉ dạ sôi nổi từ trên thuyền nhảy xuống, chẳng qua cũng không phải là hết thể nỉ dạ cũng có thể đem trả cờ dạ vận dụng lên thuần thục đến đứng ở trên mặt nước, cũng tỉ như những hạ nhân đó. Trên cơ bản mỗi một người đều là thành ướt sũng, ở nơi này mãnh liệt trong nước sông từng bước bị chôn vùi. Đến thủy thượng vậy thuận tiện nhiều nhìn này thất kinh cổ nổ hạ nỉ dạ, bao phủ ở dưới hắc bào bàng lộ ra một tia mị hoặc nụ cười, đồng thời lần thứ hai bắt đầu kết ấn. Nắm giữ tiên cơ, địch nhiều ta ít dưới tình huống chính là muốn tiến hành tập kích bất ngờ, đồng thời ở đối phương còn chưa phản ứng kịp lúc, liền đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, đây là lấy ít thắng nhiều không có con đường thứ hai. Phí đột. Xảo vụ chi thuật suy nồng nặc bạch sắc thủy khí từ mẹ tờ rủ mì trong miệng phụt lên ra, đây cũng không phải là thông thường vũ khí, mà là có rất mạnh hủ thực tính xương axit, bên ngoài đối với vật thể ăn mòn cường độ thậm chí còn ở dung độ trên. Không chỉ như vậy, xương trắng này chung còn ẩn chứa cực cao ôn độ, đó là so với ngọn lửa thông thường còn phải cao hơn 3 phần nhiệt độ cao. A xương axit đem trọn cái mặt sông đều bị bao phủ. Những cổ nổ hạ đó thôn các nỉ dạ tự nhiên cũng là bị bao ở trong đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ nồng đậm trong xương trắng truyền đến, tựa như lệ quỷ gào thét. Số 3 thủy đạo. Bình tĩnh rộng rãi trên mặt sông, một con thuyền to lớn tàu thủy đang chậm rãi lái tới, trên thuyền các nỉ dạ từng cái thần tình rời rạc, không chút nào cảnh giác hình dạng. Có thể như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, cùng xa nhận thôn đây đối với chỉ sắp xỉ thời gian một năm. Trong lòng đối với mình cố hương tự nhiên cũng là vô cùng tư niệm, mà mắt thấy phải trở về đến địa bàn của mình, cho dù ai cũng không thể vẫn căng thẳng tinh thần. Chỉ bất quá, loại này thả lỏng khinh thường thời điểm, cũng là dễ dàng nhất thời điểm chết, không có nhân chú ý tới ở thuyền con của bọn họ phía dưới, một đạo thân ảnh đang trong nước không ngừng du động. Loài người nửa người dưới, lại có cá mập nửa người trên, song trưởng cùng vây cá liền cùng một chỗ, to lớn miệng. Ba cùng hàm răng sắc bén, cả người xanh làn da màu đen, đây chính là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lúc này trạng thái. Đại đao giao cơ ngoại trừ có thể hấp thu chứa đựng trả cơ dạ ở ngoài, vẫn có thể cùng chủ nhân của mình tiến hành hợp thể, điểm này là phủ gủ kỳ xỉ cả dạn không có phát hiện năng lực. Đại đao giao cơ cũng không phải là một bả vũ khí chân chính, càng là một cái sống sờ sờ sinh vật, có lấy trí tuệ của mình cùng linh tính, khi hắn chân chính nhận ngươi làm chủ nhân sau đó, sẽ đem chính mình tất cả bí mật nói cho ngươi biết. Cũng tỉ như điều này có thể vừa người năng lực, chính là lớn đao giao cơ hoàn toàn đối với hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thuyết phục sau đó nói cho hắn biết. Dưới loại trạng thái này, tuy là hình dạng có chút xấu xí, chẳng qua lại có thể dường như cá mập giống nhau trong nước tự do hoạt động sinh tồn mà không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, cùng ở trên đất bằng cơ hồ là không có khác nhau chút nào. Nguyên bản là dài một tấm cá mập mặt hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, cái này khiến thật là thành triệt đầu triệt đuôi ngư nhân. Đương nhiên, đối với lần này hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng là không thèm quan tâm, chỉ cần có thể thu được thực lực là tốt rồi. Còn như bề ngoài cái dạng gì vậy cũng là chuyện nhỏ. Mà quan trọng nhất là, lại hợp thể sau đó đại đao giao cơ trả cờ dạ cũng đều là chuyển rời đến hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong cơ thể. Bên ngoài trả cờ dạ số lượng chi sự dư thừa tuyệt đối là đủ để xưng là hình người vi thu đương nhiên. Nằm trong loại trạng thái này cũng không ảnh hưởng kỳ sảm đi kết ấn thả ra nhẫn thuật. Có thể tưởng tượng trong nước thả ra thủy độn nhẫn thuật lời nói, uy lực kia tuyệt địa không phải ở trên đất bằng có thể so sánh.